Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Ngoại Thành Chiêu Công. Chương thứ tư, Trường Nhạc ở lại, sững sờ, đối với ta mẫu hậu không ý nghĩ gì. Đối với ta không ý nghĩ gì. Không tên, nàng có chút mất mát. Người nếu không cái kia ý nghĩ, làm sao không thả ta mẫu hậu? Ta làm cho ngươi nha hoàn, không công lao cũng có khổ lao chứ. Trường Nhạc khóc ròng nói, hơi có chút nước mắt như mưa dáng vẻ. Dịch Thiên đau răng, này giải thích thế nào? Thả là không thể thả, này có thể quan hệ đến lương loại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, thật giống trưởng tôn hoàng hậu có khí tật. Trong lịch sử đại khái là trinh quán 10 năm tạ thế. Liền, Dịch Thiên có chủ ý. Hắn nghiêm mặt nói, nếu ngươi muốn mẹ ngươi trở lại, vậy hãy để cho nàng đi thôi. Có điều sau đó ngươi hối hận rồi có thể đừng cầu ta. Trường Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, vừa nói như vậy, Trường Nhạc không khỏi nghi thần nghi quỷ lên. Ai, ngươi tại sao nói như vậy a? Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Dịch Thiên nói, như một con thương tâm con mèo nhỏ. Dịch Thiên lắc đầu than thở, ta vốn xem ở ngươi hầu hạ mức của ta, mới giúp ngươi, nhưng ai biết ngươi không cảm kích. Trường Nhạc càng thêm nghi hoặc, nháy mắt nhìn Dịch Thiên, người mẫu hậu có khí tật đúng không? Dịch Thiên hỏi, Trường Nhạc gật gật đầu, nàng không còn sống lâu nữa. Dịch Thiên đúng lúc biểu hiện ra một tia đồng tình. À, tại sao lại như vậy? Trường Nhạc làm sợ, chăm chú lôi kéo Dịch Thiên ống tay áo hỏi. Bởi vì khí tật nguyên nhân, nàng nhiều nhất còn có thể sống 2 năm. Dịch Thiên nói, ngươi, van cầu ngươi cứu ta mẫu hậu đi. Trường Nhạc sợ đến hoa dung thất sắc. Dịch Thiên kỳ quái nói, ta vốn xem ở trên của ngươi mặt mũi cứu nàng, nhưng là không cho phép ngươi a. Trường Nhạc ngơ ngác nói, ta nào có a, nàng ở đây, ta ngày sau tự nhiên có biện pháp chữa khỏi nàng, nhưng là ngươi không muốn cho nàng đi. Trường Nhạc nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra lại đây, hổ thẹn lôi kéo Dịch Thiên góc áo, nhẹ giọng nói, xin lỗi rồi. Dịch Thiên cười lạnh, chậm, ta hiện tại cũng làm người ta đưa nàng đi. Trường Nhạc vừa nghe, cuống lên, khẩn cầu nói, đừng, ta sai rồi có được hay không? Trẫm tâm ý đã quyết, van cầu ngươi, được thôi, trừ phi đêm nay ngươi đến thị tầm, không phải vậy không bàn nữa. Trường Nhạc mặt cười phút chốc đỏ, vẫn lan tràn đến óng ánh vành tai cùng thon dài cái cổ. Nàng chậm chậm nói, ngươi không phải nói đối với ta không có hứng thú sao? Dịch Thiên tự tiếu phi tiếu nói, trời lạnh, nhường ngươi ấm cái ổ chăn mà thôi. Đang suy nghĩ gì đấy? Trường Nhạc trên mặt tao đến hoàng. Này đại bại hoại, tặc nhân, quả thực hỏng thấu. Huyện thành ở ngoài, xây dựng ngoại thành sự tình bởi công trình hạo lớn, vì tận sắp hoàn thành, vì lẽ đó bắt đầu nhận người. Nhận người, nhận người. Thiên triều bách tính thi công, mỗi người một ngày 20 văn. Đại đường bách tính thi công, mỗi người một ngày 10 đồng tiền. Thiên triều nhận người sửa ngoại thành sự tình, phát hỏa, bởi vì vào lúc này đại, có cái nào quan phủ sẽ cho ngươi tiền đi làm việc? Một cái lao dịch liền để ngươi miễn phí làm việc không nói, còn phải tự mang lương khô. Nhưng thiên triều bách tính chính là như vậy hạnh phúc, bởi vì bọn họ không có lao dịch. Sau đó không lâu, thiên triều bách tính chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, hầu như đều đến rồi. Bất quá bọn hắn hết thảy mọi người chỉ có một yêu cầu. Chúng ta không muốn tiền công. Đúng, bệ hạ đợi chúng ta tốt như vậy, chúng ta không thể muốn. Vừa vặn gần nhất thịt dê ăn nhiều, cả người đều là kính, làm việc vừa vặn. Sĩ binh cười híp mắt nói, bệ hạ nói rồi, không muốn tiền công không thu. Thiên triều bách tính, vậy chúng ta làm xong liền đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể mạnh cho chúng ta tiền hay sao? Sĩ binh cười đến càng vui vẻ, nói, ta cũng không muốn cho các ngươi tiền công a, nhưng là bệ hạ nói rồi, nếu như làm hoạt không cần tiền, liền khai trừ thiên triều hộ tịch. Thiên triều bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. cái khác nghe tin đến đại đường bách tính không nói gì. Trên đời này còn có loại này kỳ hoa sự tình. Một cái không phải không muốn tiền công, một cái nhất định phải cho tiền công. Thực sự là từ khi có thiên triều, thế giới trở nên xem không hiểu. Có điều cũng không ảnh hưởng bọn họ cấp bách muốn ghi danh ý nghĩ. Mỗi một cái đều hướng vào trong đăng ký bàn chen, tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Quan gia, ta là đại đường bách tính, ta muốn ghi danh, ta cũng muốn ghi danh. Quan gia, ta khí lực lớn, nhận lấy ta đi. Nghe tin tới rồi đại đường bách tính rất nhiều, bởi vì đây là 10 đồng tiền một ngày tiền công a. Bây giờ một đấu gạo 5 văn, 10 đồng tiền có thể mua 2 đấu gạo. Đổi thành cân, chính là 25 cân, đủ người một nhà ăn được chút ngày. Sau một canh giờ, xếp hàng đại đường bách tính không giảm mà lại tăng. Hơn nữa còn có cuồn cuộn không ngừng người tới rồi. Dừng, người đã chiêu được rồi. Sĩ binh đứng dậy, lớn tiếng nói. À, vậy thì được rồi à. Ta còn không báo lên tên đây. Ai, chuyện tốt lại không đuổi tới. Thật xúi quẩy. Mặt sau đại đường bách tính dồn dập thở dài. Lúc này, một cái quần áo rách nát 11 tuổi trẻ con khóc lớn lên. Ô ô, nhà ta còn chờ gạo sôi đây. Lại không đuổi tới. Thiên triều bách tính ngươi nhìn nhìn ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Lúc này có người nói. Nếu bệ hạ không muốn cho chúng ta lấy tiền, còn phải so với người đường nhiều. Vì cho bệ hạ tiết kiệm tiền bạc, chúng ta liền không làm đi. Lời này nhường thiên triều dân chúng tỉnh ngộ trở về. Đúng vậy, chúng ta một người tiền công là người đường 2 lần. Chỉ cần ta không làm, bệ hạ liền có thể tiết kiệm một phần tiền công. Đúng đúng, chúng ta không làm, cũng làm cho người đường làm đi. Làm tốt bệ hạ tiết kiệm tiền. Đại đường bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ cảm giác tốt thấu tim a. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Sĩ binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi tối, Dịch Thiên cởi quần áo ra, mới vừa nằm lên giường, liền cảm giác ổ chăn lại là ấm áp, ngửi một cái, còn có nhàn nhạt mùi thơm, tiểu nha hoàn thật đến làm ấm giường. Đột nhiên, hắn chú ý tới giường bên trong khác một giường chăn lại cao cao cung lên. Này tiểu nha hoàn còn chưa đi. Dịch Thiên nhịp tim không cảm thấy tăng nhanh. Hắn cảm giác có nhiệt huyết dâng lên. Đưa tới cửa, có muốn hay không? Không cần thì phí. Lần thứ nhất cho nàng cũng không thiệt thòi. Đúng không? Dịch Thiên mặt tươi cười đem bên trong y phục cởi. Sau đó đột nhiên xốc lên bên trong chăn. Sau đó, Dịch Thiên kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, khe nằm, hắn bệnh tim đều nhanh dọa đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.